Chương 792, một ngày thất bại hai lần. Ichimaru cười híp mắt nhìn Shiza, sau đó hỏi, không biết Shiza đội trưởng có gì cần ta giúp một tay thời khắc này. Ichimaru trong lòng hơi có chút cảnh giác, tuy là Shiza nói muốn tới tìm hắn giúp một tay, thế nhưng Ichimaru cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Không biết Uzumaki Shiza có thể có chuyện gì cần hắn đến giúp đỡ, Uzumaki Shiza chẳng lẽ còn có cái gì không làm được sự tình sao? Rất đơn giản, ta nghĩ muốn mời Ichimaru đội trưởng luận bàn một cái. Luận bàn hay là thôi đi, ta thừa nhận mình kém Shiza đội trưởng rất xa, chỉ sợ không phải đối thủ. Ichimaru trực tiếp cự tuyệt. Động thủ khẳng định là không có khả năng động thủ, tự mình động thủ cũng đánh không lại, đương nhiên muốn mở miệng cự tuyệt. Hành, coi như ngươi thức thời. Sói phồng hư lạnh một tiếng, đối với cái này cái Ichimaru, kỳ thực sói phồng trong mắt nhìn có điểm khó chịu. Luôn cảm giác trên mặt hắn hồ ly cười hết sức giả tạo, đặc biệt chán ghét như vậy cười giả. Cũng không phải là muốn cùng ta tiến hành luận bàn, mà là cùng hắn. Shiza lắc đầu, sau đó chỉ sau lưng củ chỉ kỳ bị Aqua. Nhìn về phía củ chỉ kỳ bị Aqua sau đó, Ichimaru con mắt khẽ híp một cái, nguyên lai là củ chỉ kỳ bị Aqua. Nếu như là đối mặt củ chỉ kỳ bị Aqua lời nói, cái kia Ichimaru cũng không phải chú ý xuất thủ. Đối với củ chỉ kỳ bị ạc kỳ thực Ichimaru cũng nhận thức, đừng xem hiện tại củ chỉ kỳ bị ạc chỉ là một chết không hai thần đội viên, thế nhưng hắn ở sầy dày vô cùng nổi danh. Bởi vì là thiên tài nha, danh tiếng rất rộng, hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương về sau sẽ trở thành củ chỉ kỳ gia gia chủ. Nếu như là cùng xí ra đội trưởng động thủ, ta khẳng định không dám, bất quá giao thủ với hắn liền không quan hệ. Ichimaru mỉm cười nói, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, ngân đội trưởng thần thương đối với ngươi mà nói có thể không phải lợi. Shiza hướng về củ chỉ kỳ bị Aqua nhắc nhở một tiếng, củ chỉ kỳ bị Aqua gật đầu. Hai anh! Soi phong nhìn củ chỉ kỳ bị Aqua, đột nhiên lại một lần nữa cả giận hừ một tiếng, mang trên mặt vài phần phẫn nộ, để Shiza nhéo nhéo soi phong tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao vậy, đột nhiên tức giận giáng dấp. Shiza hướng về soi phong hỏi. Shiza đại nhân! Cái này củ chỉ kỳ bị Aqua đối với ngươi cũng không có nửa phần tôn kính, gương mặt lạnh lùng, thật giống như Shiza đại nhân thiếu hắn thứ gì đó. Sói phổng có chút không quen nhìn củ chỉ kỳ bị Aqua, bất quá Shiza ngược lại là biết, củ chỉ kỳ bị Aqua bản thân liền là như vậy tính cách, người ở bên ngoài xem ra rất cao lãnh a người như vậy, có rất ít bằng hữu, không phải nói không tốt, mà là như vậy tính cách, sẽ đánh đuổi hết thể tới gần giả, người khác cùng ngươi nói chuyện với nhau. Người gương mặt lạnh lùng, phảng phất là đối với người ta có thành kiến giống nhau. Như vậy tự nhiên không tốt, kỳ thực nếu như củ chỉ kỳ bị ạc cùng Ichimaru góc bù một cái thì tốt rồi, Ichimaru vẫn treo nụ cười, chính là cười thái hư giả. Đi tới tam phiên đội sân huấn luyện, tam phiên đội tử thần các đội viên cũng đều nhích lại gần, tò mò nhìn bên này. Tàn mắt ta, sẽ bòn dạ cụ dạ. Trận đánh lúc trước sở phong đều thua, bây giờ đối mặt một vị đội trưởng. Hắn đương nhiên sẽ không sơ suất, trên thực tế thì nhìn hai người bọn họ linh áp đều có thể đạt được cấp đội trưởng. Không sai, cụ chỉ ký bị ác cái này tử thần đội viên, mặc dù không có bị thăng chức, nhưng đã sở hữu cấp đội trưởng linh áp, bản thân chính là một thiên tài. Sở dĩ không phải thăng nhiệm, chủ yếu là gìn giữ cụ chỉ ký ý tứ, đại khái là muốn á tôi luyện cụ chỉ ký bị ác qua, bất quá ở sĩ giả chứng kiến có chút kéo. Cực kỳ duy xinh đẹp dạ nạ cụ tỏ. Đây là ta gặp qua hoa lệ nhất dạ nạ cụ tỏ, bất quá hoa lệ có thể không phải thay mặt cường đại, cẩn thận nha. Ichimaru nheo lại hai mắt mở ra một đường may, trên người mang theo khí thế bén nhọn. Đường động sĩ giả mang theo cụ chỉ ký bị ác tới tìm hắn tiến hành khiêu chiến luận bàn có phải hay không mục đích gì khác, cuộc chiến đấu này hắn đều nhất định muốn thắng được mới được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thăng nhiệm quá nhanh nguyên nhân, hiện tại Ichimaru cũng có thể phục chúng, nếu như thua. Chính mình tại tam phiên đội quyền phát biểu liền đem không cầm được. Xa sát hắn, thần thương. Cụ chỉ ký bị ác cảm nhận được nguy hiểm, cũng vô cùng cảnh giác, vô số cánh hoa lưới dao tụ tập cùng một chỗ, che ở phía trước. Vèo một tia đau đớn truyền vào cụ chỉ ký bị ác trong đầu, sau đó bả vai của mình vị trí xuất hiện một cái lô máu, nếu như không phải né tránh khá nhanh nói, hắn hiện tại khả năng bị xuyên thủng trái tim. Cụ chỉ ký bị ác. Ta xuất thủ cũng sẽ không lưu tình, mặc dù là luận bàn, nhưng rất có thể bỏ mệnh. Ichimaru nhàn nhạt hướng về Cụ Chi Kỳ Bi Aku nói rằng. Kỳ thực cùng Ichimaru giữa chiến đấu, đối với Cụ Chi Kỳ Bi Aku mà nói rất bất lợi, thần thương đâm năng lực, Cụ Chi Kỳ Bi Aku căn bản là phòng bị không được, hoàn toàn dựa vào tự mình tiến tới tránh né. Hơi không cẩn thận thì có thể tử vong, nếu như lúc này Ichimaru sử dụng bằng Kakami Shini no Zi lời nói, có thể sẽ chớp nhoáng giết hết Cụ Chi Kỳ Bi Aku. Bây giờ Ichimaru đã nắm giữ bằng cải, ngắn ngủi bằng cải là có thể duy trì. Bất quá đây là Ichimaru đòn sát thủ lợi hại, Ichimaru có thể sẽ không dễ dàng sử dụng, hơn nữa đây là hắn dùng để đối phó Eszen chiêu thức. Bằng cái xe bòn dạ cụ dạ ca hỏi ô xì. Cụ chỉ ký bị Aku buông tay ra bên trong dạ nạ cụ tỏi trôi đao, sau đó dạ nạ cụ tỏi trôi đao rơi trên mặt đất, hóa thành một rung động tiêu thất, trái phải hai bên dưới đất trong rung động, thăng lên to lớn thân đao. Thân đao trong nháy mắt hóa thành hoa anh đào bay lượn tàn mát, số lượng vượt qua xa xỉ cái thời điểm, ước chừng phân liệt giá hơn ước lưỡi dao. Thiên đao vạn quả cũng không phải là một trò đùa nói, nhất là ở cụ chỉ kỳ bị ạc của trong tay. Không sai, có thể bằng cải. Huyền thân nhìn cụ chỉ kỳ bị ạc cha nở dê tha y gật đầu, tuy là nhìn qua có chút miễn cưỡng, bất quá có thể sử dụng ra bằng cái tới đã rất tốt. Cảm thụ được nhanh chóng trôi đi linh áp. Cụ chỉ kỳ bị Aqua dự định đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì này thời điểm hắn duy trì không được bao nhiêu thời gian. Nếu như lại kéo dài một ít thời gian lời nói, khả năng cũng không cần ý chi mà xuất thủ, hắn liền muốn linh áp hao hết, tự động giải trừ bằng cái. Gào cái xe bòn dạ cụ dạ cả oi ô xì. Xe bòn dạ cụ dạ cả ổ xì hàng tỷ lưỡi dao, toàn bộ quay chúng quanh thành cầu hình đem ý chỉ mà dũng chọn. 413 hoanh ý chỉ mà thần thương từ bên trong châm cứu đi ra. Sau đó về phía trước rạch một cái, kinh khủng linh áp tách ra sẽ bòn dạ cụ dạ cả ổ xỉ lưới dao. Người thua Ichimaru mở miệng nói, lúc này hắn thần thương lưới dao, khoảng cách cụ chỉ kỳ bị ạc trái tim còn dư lại một tấc, sở dĩ không cách nào tiến thêm cũng không phải là thủ hạ lưu tình, mà là bị xỉ dạ tay bắt được lưới dao. Ngân đội trưởng, nể tình ta, sẽ không muốn hạ sát thủ, dù sao cũng là ta mang theo hắn tới được, hơn nữa ngươi nếu như giết hắn, sẽ có phiền toái rất lớn. Ski dạ cười cùng Ichimaru nói rằng. Đương nhiên, không nhìn ở mặt như nở dê người kha cờ từ bên trên, coi như xem ở Ski dạ đội trưởng mặt mũi của, ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Ichimaru cười híp mắt nói rằng, thật giống như vừa rồi muốn giết cụ chỉ kỳ bị ạc không phải hắn. Bất quá vừa rồi cụ chỉ kỳ bị ạc cũng không có thủ hạ lưu tình, nếu như không phải hắn ngắn ngủi bằng cái một cái thuấn. Có thể hắn liền chết ở cụ chỉ kỳ bị ạc trong tay. Trước cùng ta đi thôi. Ski ra nhìn cụ chỉ kỳ bị ạc, cho cụ chỉ kỳ bị ạc trị liệu một cái trên bả vai thương thế, chứng kiến Ski ra thi triển ra trả lời, cụ chỉ kỳ bị ạc biểu tình hơi sững sờ. Ngoại trừ bốn phiên đội viên ở ngoài, có thể sẽ trả lời có thể cũng không nhiều, bất quá Ski ra trả lời, vốn chính là Unohana Zet tự mình dạy cho Ski ra. Nhìn Ichimaru mắt, sau đó cụ chỉ ký bị Aku đi theo Shiza, hắn lại thua rồi, ngắn ngủi một ngày thất bại hai lần.